Hồng sắc sĩ đồ, chương 515, ngày vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Đống Vũ đã chạy vội qua đây, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng nói với Lưu Đống Lưu, anh hai, đã chuẩn bị thế nào rồi? Lưu Đống Lưu không nghĩ tới chú ba ngày hôm qua nói là hôm nay sẽ không đến giờ lại đến rồi, còn đến sớm như thế, trong lòng có một chút ít sửng sốt. Gần như là người đi trước kẻ đi sau, Lưu Đống Hùng cũng vội vội vàng vàng chạy vào nói. Anh hai, ông Hoa viết cho Trạch Đào một bức tranh chữ phải không? Hóa ra là như vậy. Lưu Đống Lưu liền hiểu vì sao hai người này chạy đến đây sớm như vậy. Trên mặt của Lưu Đống Lưu lộ ra một nụ cười nói. Chị dâu của chú đã đích thân đi lo việc đóng khung cho bức tranh chữ tối muộn hôm qua mới về đấy. Lúc nói câu nói này, tâm trạng của Lưu Đống Lưu thật sự không tệ. Lưu Đống Hùng nhíu mày nói. Hôm qua sao không có nghe Trạch Đào nói chuyện này? Lưu Đống Lưu cười nói. Nó nói nó quên, chữ đó đặt ở trên mặt đất, nếu chị dâu của chú không hỏi chắc nó cũng không nhớ đến nữa. Lưu Đống Vũ và Lưu Đống Hùng nhìn nhau, hai người thầm nghĩ, dù sao cũng không thể tin được. Đương nhiên, việc này cũng không nên truy hỏi nữa. Lúc này mấy người trẻ trong Lưu gia cũng cười nói đi vào. Lưu Tùng nói, bác hai, bây giờ cũng đã truyền ra ngoài rồi, nói rằng hôm qua Diệp Trạch Đào lại đến chỗ ông Hoa nữa, còn được sự tán thành của ông Hoa, và còn viết cho một bức tranh chữ nữa. Lưu Đống Lưu thầm nghĩ ở trong thủ đô này thật sự không thể giấu một chút chuyện nào cả. Lúc này Hoàng Hân cũng vừa đi ra nghe được câu nói này, trong lòng nghĩ cũng đúng lúc đó khi đi đóng khung bức tranh chữ đã đụng phải vài vị vợ của các cán bộ, bọn họ nhìn thấy việc đóng khung, khó trách được mọi người nhanh như thế cũng đều biết cả rồi. Thoáng cái mọi người Lưu gia đều tập họp trong một căn phòng. Lưu Đống Hùng lớn tiếng đối với sấp nhỏ nói, không có gì thì ra ngoài giúp, đừng có tụ tập ở nơi này. Lúc này Lưu Vũ Lộ cũng đã chạy vào cười nói. Chị dâu, Mộng Y đã chuẩn bị xong chưa? Mời đến chuyên gia hóa trang đang giúp nó hóa trang. Lưu gia náo nhiệt hẳn lên. Lúc này Diệp Trạch Đào cũng ở trong nhà đang chuẩn bị. Tâm trạng Trần Tòa Nguyên có chút xúc động nói. Bí thư Diệp, tất cả đều đã được chuẩn bị xong cả rồi, hình thức của ngày hôm nay rất lớn. Diệp Trạch Đào cười nói. Anh Trần, sự việc bận rộn tiếp đón không tới rồi. Trần Tòa Nguyên vội nói. Bí thư Diệp, coi cậu nói kia, có thể cùng cậu đến thủ đô để thấy được hình thức lớn như thế này, đó chính là cậu để mắt đến tôi rồi, tôi rất vui mừng đó. Lúc nói chuyện, chuyên gia hóa trang được Lưu Mộng Y đặc biệt mời đến vì Diệp Trạch Đào, các nhà tạo mẫu trang phục cũng đến một số lượng lớn. Nhìn thấy nhiều sư phụ này sư phụ kia đến đây, ông Diệp Hằng Thành nói với bà Tôn Chí Phương. Làm đám cưới ở thủ đô chính là tiêu tiền, mời những người như thế này phải tốn nhiều tiền lắm đấy. Bà Tôn Chí Phương nói. Cũng là do Mộng Y làm cả đời chỉ có một lần, tốn chút tiền cũng không sao cả. Ông Diệp Hằng Thành liền lắc đầu nói, nhớ lúc tôi và bà làm đám cưới, đem chăn gối làm thành một đống là được rồi. Tôn Chí Phương cười nói, lão già này, hôm nay là ngày vui, đừng có nghĩ đến chuyện cũ nữa. Lúc mọi người đang giúp đỡ Diệp Trạch Đào chuẩn bị, đạo diễn nổi tiếng Trương Phong vội vội vàng vàng đi vào, rất cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Diệp, việc chụp hình quay phim anh còn ý kiến gì nữa không? Nếu đối với sự sắp đặt của chúng tôi có chỗ nào không vừa ý anh hãy nói ra, tôi sẽ cải thiện lại một cách nhanh chóng. Diệp Trạch Đào cười nói, làm phiền đạo diễn Trương rồi. Không có đâu, vì các cậu làm chút ít việc như thế là việc tôi nên làm. Lúc đang nói chuyện, Trương Phòng nhìn thấy một đám nhân viên chụp hình đứng đó, lớn tiếng nói. Đứng đó làm gì còn không mau đi làm việc. Diệp Trạch Đào vui vẻ, hôm nay chính mình giống như là một diễn viên vậy. Lúc chính thức đến thời khắc đám cưới, Diệp Trạch Đào mới biết thật sự có rất nhiều chuyện rất phiền toái. Địa điểm bữa tiệc đó chính là toàn bộ khu vườn thanh tâm của gia đình Lưu Đống Lưu đang ở, nơi này đều là nơi ở của các lãnh đạo cấp tỉnh bộ. Mọi người làm tiệc mừng đại đa số đều làm ở nơi này, những người được mời đến cũng đều phải đạt đến một cấp bậc nhất định mới có thể đi vào chứ không phải ai cũng có thể đi vào cả. Ban đầu Lưu Đống Lưu có ý định ở bên trong làm một chút, ở bên ngoài làm một chút. Bây giờ sau khi nghe thấy chỉ thị ngầm của Hoa Uy chỉ làm bên ngoài làm đơn giản một chút, mọi người đều tập trung ở nơi này. Nhìn thấy thời gian cũng sắp tới rồi, Lưu Đống Vũ đối với Lưu Đống Lưu nói. Người ở bên ngoài thì e không đi tiếp đón đâu, để em trai em gái của anh đón tiếp một chút là được rồi, hôm nay ở trong này là trọng điểm. Lưu Đống Lưu khẽ nhíu mày, nói trước là Lưu Đống Vũ và Lưu Đống Hùng sẽ đón tiếp người ở bên ngoài, đến thời gian quan trọng thì hai người họ đều muốn ở lại trong này. Lưu Đống Lưu lại suy nghĩ, dù sao thì một số ít người này đều theo Lưu Đống Vũ bọn họ, đến đây cũng không sao, liền nói. cũng được, nhìn thấy bức tranh chữ mà Hoàng Hân đã đem đi đóng khung rồi cho người ôm mang đến đây để treo lên, Lưu Đống Lưu liền chạy qua đó chỉ huy cách bày đặt. Việc đón dâu thật sự làm cho Diệp Trạch Đào bận rộn hẳn lên, hắn ta cũng không biết phải làm như thế nào, đều để cho mọi người sắp xếp chỉ huy. Lúc này mọi người đều làm xong mọi trình tự cũng đến chương trình tiệc rượu rồi. Đơn thuần nhìn chỉ có một chút ít khác biệt hình dáng xinh đẹp của Lưu Mộng Y và Trịnh Tiểu Nhu, trong lòng Diệp Trạch Đào thật sự giống như đang nằm mơ. Mẹ của Trịnh Tiểu Nhu Phương Mai Anh là người đến sớm nhất, đứng ở một bên, nhìn thấy đứa con gái mình cười hạnh phúc như vậy, trong lòng cũng trào dâng lên niềm cảm xúc. Nhìn thấy Phương Mai Anh đến sớm như vậy, Lưu Đống Lưu vội chạy ra tiếp đón nói. Việc của bọn nhỏ chị yên tâm. Phương Mai Anh hiểu câu nói này, thái độ đối với Lưu gia cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều, mỉm cười nói. Chỉ cần chúng nó thích là tốt rồi. Lúc này Hoàng Hân cũng chạy đến chào đón, cười nói. Chị Phương đến rồi, anh Trịnh nói anh ấy có một cuộc họp, một chút nữa sẽ đến đây. Câu nói đó vừa thốt ra, ánh mắt của Lưu Đống Lưu liền sáng lên, ban đầu Trịnh Thành Trung có nói là sẽ không đến. Bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý, xem ra vẫn là muốn đến tham gia hôn lễ của con gái ông ta. Chấm, Lưu Đống Lưu nhìn thoáng qua Trịnh Tiểu Nhu đang đứng ở đó cùng với Diệp Trạch Đào và Lưu Mộng Y chào đón khách, trong lòng liền cảm thấy phức tạp hẳn lên, chuyện như thế này cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Lưu Đống Lưu rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nếu Trịnh Thành Trung cũng có thể đến đây, mức độ của tiệc cưới này lại được tăng thêm một bậc rồi, việc này là việc tốt. Lúc này đã có một đoàn xe không ngừng chạy vào, từng vị lãnh đạo cười nói chào hỏi người của Lưu gia. Lưu Đống Lưu chỉ có thể chạy đến bên cạnh Diệp Trạch Đào bọn họ, những người đến đây từng người hướng về Diệp Trạch Đào giới thiệu. Đang trò chuyện với mọi người, Diệp Trạch Đào nhìn thấy bí thư bên chỗ Hoa Uy đến, nhỏ giọng nói với Lưu Đống Lưu. Bí thư của ông Hoa đến rồi. Trên mặt Lưu Đống Lưu bắt đầu trở nên vui sướng, liền kéo Diệp Trạch Đào qua bên đó chào đón. Đồng chí Tiểu Diệp, thủ trưởng phái tôi đến đây tham gia hôn lễ của các cậu. Cảm tạ sự quan tâm của ông Hoa. Diệp Trạch Đào và người cùng tới nắm chặt tay. Lúc này Lưu Đống Lưu không đi giúp Diệp Trạch Đào giới thiệu nữa, cầm chặt tay của bí thư này, nói với Diệp Trạch Đào. Bà giúp con đưa bí thư vào trong. Nhìn thấy Lưu Đống Lưu cùng bí thư của ông Hoa đi vào trong, Diệp Trạch Đào biết rằng ông ta nhất định sẽ mượn việc này làm một chút tin tức. Nhìn thấy bộ dạng của bí thư này, Diệp Trạch Đào liền hiểu rõ, nếu ông Hoa đã phái người đến đây, cũng không chú ý đến việc này, cũng thấy trong lòng dễ chịu hẳn. Lúc này, Diệp Trạch Đào thấy một cô gái ăn diện rất xinh đẹp có chút không tự nhiên đi vào. Theo ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Lưu Mộng Y và Trịnh Tiểu Nhu cũng nhìn thấy người này, Trịnh Tiểu Nhu nhìn Lưu Mộng Y nói. Con gái nuôi của cô lớn chị, đó chính là nữ minh tinh Tô Thiến Ảnh. Sau đó thì Lưu Hùng nói cho Diệp Trạch Đào biết Tô Thiến Ảnh là người tốt nghiệp học viện điện ảnh. Lưu Vũ Giang vừa đến học viện điện ảnh nhìn thoáng qua đã nhìn trúng vào cô ta. Điều quan trọng nhất đó là Tô Thiến Ảnh còn có một điều tốt, làm cho Lưu Vũ Giang có một ý tưởng nhận người này làm con gái nuôi. Đương nhiên, từ khi Lưu Vũ Giang nhận Tô Thiến Ảnh làm con gái nuôi, sự phát triển của Tô Thiến Ảnh này giống như là đang chạy trên một con đường cao tốc rất nhanh, đã nổi tiếng ở trong toàn quốc, là nhân vật của ba lĩnh vực ca nhạc, đóng phim và điện ảnh, cũng có rất nhiều người hâm mộ. Đúng lúc Tô Thiến Ảnh nổi tiếng nhất, không nghĩ đến Lưu Vũ Giang xảy ra chuyện qua đời rồi, điều này khiến cho Tô Thiến Ảnh dựa vào cây cổ thụ lớn Lưu gia lập tức mất đi một chỗ dựa lớn. Gần đây cũng chậm chậm đi xuống rồi, việc càng đau khổ hơn đối với cô ta đó chính là nhiều người nhìn thấy vẻ xinh đẹp của cô ta, mọi chú ý cũng bắt đầu công kích vào người cô. Bây giờ lúc Tô Thiến Ảnh thật sự không biết nên làm như thế nào mới tốt, Lưu Mộng Y nhìn trên thể diện của Lưu Vũ Giang phát cho cô ta một thiệp mời, dù sao thì cô ta cũng coi như là con gái nuôi của Lưu Vũ Giang, không mời cô ta thì không phải lắm. Hôm nay Tô Thiến Ảnh tỉ mỉ ăn diện chính mình một chút, mục đích của cô ta cũng chỉ có một. Đó chính là khiến cho mọi người biết được rằng, thân phận là con nuôi của Lưu Vũ Giang vẫn không thay đổi. Lưu gia nếu vẫn còn xem trọng mình, chỉ cần đến tham gia tiệc mừng này, chính mình vẫn có thể lợi dụng bảng hiệu của Lưu gia để bảo vệ chính mình. Nhưng mà đến nơi này rồi mới biết, cho dù mình có được hàng vạn hàng nghìn người hâm mộ, đến nơi quyền quý này, cũng giống như không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn thấy có rất nhiều nhân viên biểu diễn văn nghệ trên đài và chính mình nắm lấy tay những nhân vật lớn đi vào, Tô Thiến Ảnh liền có chút sợ sệt. Lúc này Tô Thiến Ảnh không còn là thần tượng của hàng ngàn hàng vạn khán giả nữa, có vẻ có một chút ít cẩn thận. Đến lúc này Diệp Trạch Đào cũng không có quá nhiều suy nghĩ, nhìn thấy con gái nuôi của Lưu Vũ Giang bước vào. liền nghĩ đến chính mình cũng là con trai nuôi của Hồ Diên Ngạo Bắc, phát triển của mình cũng cần đến sự ủng hộ không ngừng mới có thể đạt được, đối với Tô Thiến Ảnh ít nhiều gì cũng phát sinh một chút ít thông cảm. Nếu đã là con nuôi của cô lớn của em thì cũng coi như là người một nhà rồi, cũng nên đi qua đó chào hỏi một chút. Ban đầu Lưu Mộng Y phát thiệp mời cũng có nghĩ đến như vậy, liền nói. Tô Thiến Ảnh cũng không phải là dễ dàng, mọi người liền đi qua đó tiếp đón. Tô Thiến Ảnh không nghĩ đến Lưu Mộng Y bọn họ lại đón mình đi vào, trong lòng xúc động, vội đi lên phía trên nói. Chị Mộng Y, chị Tiểu Nhu, chào mọi người. Lưu Mộng Y liền cầm lấy tay của Tô Thiến Ảnh nói. Chị có thể tới đây em thật sự rất vui mừng. Trịnh Tiểu Nhu cũng cười nói. Người một nhà cả mà, không có việc gì thì lại đây ngồi. Tô Thiến Ảnh liền xúc động đến nổi mau rơi lệ, có được thái độ này của người nhà Lưu gia, chính mình có chỗ dựa rồi, vội cười nói. Em cũng không có việc gì cả, em sẽ giúp mọi người phát bánh kẹo cưới vậy. Mọi người đều biết là cô ta đang muốn hài hòa vào đây, Diệp Trạch Đào cười nói. Được đấy, vậy thì làm phiền cô rồi. Tuy không phải là một việc lớn, nhưng mà đối với Tô Thiến Ảnh mà nói thì đó chính là sự đãi ngộ của người trong nhà, trong lòng đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn. Lúc này Trương Phong cũng nhìn thấy hoàn cảnh này, trong lòng sửng sốt thầm nghĩ, không phải nghe nói Lưu Vũ Giang và Diệp Trạch Đào không cùng con đường sao? Bây giờ bọn họ lại đối với con gái nuôi của Lưu Vũ Giang tốt như thế này, đó chính là một tín hiệu, sau này phải chú ý một chút Tô Thiến Ảnh này. Lại nhìn xem Diệp Trạch Đào đẹp trai và phong độ một lần nữa, trong lòng Trương Phong lại xúc động, sau khi ánh mắt nhìn về cách ăn mặc tỉ mỉ, diện mạo của Trịnh Tiểu Nhu cũng có chút ít giống Tô Thiến Ảnh, trong lòng liền suy nghĩ, Tô Thiến Ảnh này xem ra mình phải xem trọng, phải chú ý cách trương.